tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169, trung phẩm huyền khí. Tử vân lôi viêm, hồng long dị hỏa, hai loại dị hỏa xuất hiện, nóng rực khí tức để không gian đều mơ hồ muốn bóp méo. Kinh khủng nhiệt độ, khiến người ta giống như tiến vào chói chang ngày mùa hè. Dị hỏa trong lúc đó tựa hồ sinh ra một luồng cực kỳ huyền diệu cảm ứng. Trong lúc nhất thời hỏa diễm bạo phát, chấn động thương khung, nhất đạo tử lôi cột lửa, nhất đạo hồng long ánh lửa, chói lóa mắt, xông thẳng tới chân trời. Lý Mục, Diệp Trường Thanh hai người lẫn nhau liếc nhìn, không nghĩ tới dị hỏa càng sẽ sản sinh biến hóa như thế. Chợt, chân nguyên xoay một cái. Lần thứ hai khống chế được dị hỏa sức mạnh, hồng long dị hỏa, Diệp Trường Thanh liếc mắt Lý Mục, không nghĩ tới trong tay ngươi lại cũng sẽ có một loại dị hỏa. Chẳng trách dám giả mạo đại khí tông đệ tử, Lý Mục, ngoặc kép, ta vẫn chưa giả mạo đại khí tông đệ tử, coi như là dị hỏa thì lại làm sao, luyện khí cũng không phải chỉ cần bằng vào dị hỏa. Hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là luyện khí, ai mới là đại khí tông đệ tử, Diệp Trường Thanh nói. Chợt, Diệp Trường Thanh thao túng tử vân lôi viêm bao phủ tử lôi huyền thiết, bắt đầu luyện hóa tử lôi huyền thiết. Ngay sau đó, trên tay phải xuất hiện một thanh cây búa, có lôi điện hoa văn lập lòe, tỏa ra cực phẩm huyền khí khí tức. Úng kim lôi chùy, cực phẩm huyền khí, phong bạo hám thiên chùy. Diệp Trường Thanh tay cầm úng kim lôi chùy ẩn động phong lôi chi lực. Một búa tử bỗng nhiên nện xuống, mơ hồ có nhất đạo dòng điện bộc phát ra, đập ầm ầm ở tử lôi huyền thiết bên trên, phát ra tiếng sấm nổ vang, vô số dòng điện tùy ý ra. Làm, làm, làm. Diệp Trường Thanh mỗi một cây búa hạ xuống, đều phát ra tiếng sấm nổ vang, truyền khắp tứ phương, phong bạo hám thiên chùy. Khi nhìn thấy Diệp Trường Thanh luyện khí thuật thời gian, Lý Mục giật mình, này chùy pháp quen thuộc như vậy, không phải là chính mình từ trong game chiếm được. Mặc dù biết trong game luyện khí thuật, luyện đan thuật, công pháp, thần thông ở thế giới hiện thực cũng có thể tồn tại, nhưng là, hắn thật không nghĩ tới Diệp Trường Thanh luyện khí thuật càng cùng mình giống như đúc. Lý Mục rất mau trở lại quá thần đến, lấy ra một khối hỏa hồng sắc kim thạch. Đây là một khối tiếp cận cấp 7 cấp 6 vật liệu. Đêm qua để Trung Thông đem ra, tên là Viêm Diệt Thiết, ẩn chứa cực kỳ kinh người hỏa diễm chi lực. Hồng long dị hỏa bao phủ Viêm Diệt Thiết, không ngừng luyện hóa. Phong bạo hám thiên chùy, Lý Mục tay cầm cây búa, như thế thi triển ra phong bạo hám thiên chùy, đánh Viêm Diệt Thiết, theo này kinh lôi vang động xuất hiện, này chính đang chăm chú luyện khí Diệp Trường Thanh đột nhiên xoay đầu lại. Hướng về Lý Mục nhìn lại, một đôi con người sáng ngời bên trong hiện ra vẻ chấn động. Phong bạo hám thiên chùy, tại sao hắn sẽ đại khí tông bí mật bất truyền? Phong bạo hám thiên chùy chính là đại khí tông độc hữu luyện khí thuật, là 5 vạn năm trước đại khí tông tông chủ chế tạo ra một môn cực kỳ cao minh cấp cao luyện khí thuật. Lẽ nào? Diệp Trường Thanh con mắt lập lòe, không biết đang suy tư điều gì, chợt lại một lần nghiêm túc rèn luyện trong tay tử lôi huyền thiết. Tử vân lôi viêm, hồng long dị hỏa, lúc nào dị hỏa như thế chăng đáng giá tiền? Thu hội trưởng trợn to mắt con mắt, nhìn chằm chằm Lý Mục cùng Diệp Trường Thanh. Hắn cũng là nắm giữ dị hỏa, có thể này dị hỏa là ở hắn trở thành hắc thiết thành luyện khí sư công hội hội trưởng Thanh Châu phủ luyện khí sư công hội thưởng cho hắn một loại dị hỏa, xếp hạng hơn 900. Thu hội trưởng nắm giữ dị hỏa so với hồng long dị hỏa đều phải kém hơn một chút, chớ nói chi là tử vân lôi viêm rồi. Tử vân lôi viêm dị hỏa, ở dị hỏa trên bảng xếp hạng, nhưng là tiến vào 100 tên tồn tại, uy lực ngập trời, đủ để hủy thiên diệt địa. Lấy Diệp Trường Thanh pháp tương cảnh tu vi, phối hợp với Tử Vân Lôi Viêm, coi như là huyền môn cảnh tu sĩ đều có sức đánh một trận. Dị hỏa, Mạc trưởng lão trong mắt ánh sáng lập lòe, tràn đầy vẻ hâm mộ. Làm Hắc Thiết Thành luyện khí sư công hội trưởng lão, cấp 7 luyện khí sư, quyền cao chức trọng, luyện khí thực lực bất phàm, nhưng là hắn liền dị hỏa đều không có, mà trước mắt hai người trẻ tuổi càng đều nắm giữ dị hỏa, người này so với người khác cũng thật là tức chết người. Kiều Tứ cũng là một mặt hâm mộ, trừng mắt một đôi phổ thông con mắt nhìn chằm chằm Tử Vân Lôi Viêm. Hồng Long dị hỏa nhìn hận không thể đem hai loại dị hỏa đều cho nuốt xuống. Hắn thân là một tên cấp 5 luyện khí sư, cấp 9 luyện khí sư Âu Dương đại khí đệ tử, nhưng một loại dị hỏa cũng không từng nắm giữ. Luyện khí sư đều rõ ràng, một loại dị hỏa đối với luyện khí tầm quan trọng, đồng dạng phong bạo hám thiên trùy, đều có dị hỏa. Hai người này, rốt cuộc là quan hệ gì? Âu Dương đại khí suy tư về, hai người đối với phong bạo hám thiên trùy lĩnh ngộ đều đạt đến trình độ kinh người. Trận này luyện khí cũng thật là đặc sắc, đệ ngũ trưởng lão ánh mắt nhấp nháy. Tử Lôi Huyền Thiết chính là một loại cấp 7 khoáng sản. Hiển nhiên cái này Diệp Trường Thanh muốn luyện chế là thượng phẩm huyền khí, mà Lý Mục lấy ra Viêm Diệt Thiết bất quá là cấp 6 khoáng sản. Phải làm là luyện chế trung phẩm huyền khí, như chỉ là trung phẩm huyền khí cùng thượng phẩm huyền khí giao chiến, Diệp Trường Thanh tất thắng. Âu Dương đại khí nói, Diệp Trường Thanh không hổ là đại khí tông truyền nhân, xưa nay đại khí tông truyền nhân quả thực bất phàm. Thu hội trưởng thở dài nói, trẻ tuổi như vậy liền trở thành cấp 7 luyện khí sư, tương lai trở thành cấp 8, trở thành cấp 9 luyện khí sư cũng là dễ như ăn cháo. Này Lý Mục mặc dù chỉ là cấp 6 luyện khí sư, nhưng là trẻ tuổi như vậy, cấp 6 luyện khí sư cũng là hiếm thấy. Tương lai cũng là có cơ hội trở thành cấp 9 luyện khí sư. Âu Dương đại khí nói, nếu là ta trong hàng đệ tử có như thế thiên tài, ta cũng cảm thấy vui mừng rồi. Kiều Tứ, ngoặc kép, sư phụ, ta thật sự ở một bên, có muốn hay không nói một câu tìm đến một hồi tồn tại cảm giác. Hai người bọn họ mỗi một cái động tác, mỗi một lần đánh, cơ hồ hoàn mỹ, đối với khoáng sản tính chất, đối với lực lượng như vào hóa cảnh, xem ra bọn họ cũng đều là nắm giữ khí cảm. Âu Dương đại khí nói, khí cảm. Kiều Tứ phát ra tồn tại cảm giác thanh âm của, sư phụ, cái gì là khí cảm? Nếu nói khí cảm là luyện khí sư luyện khí quá trình, bao quát luyện chế khí thai, rèn luyện khí thai, bày trận thành tài bên trong, đối với khoáng sản mỗi một cái bước đi tính chất, trạng thái, hình dáng đều có vô cùng rõ ràng cảm thụ, có thể đem đạt đến hoàn mỹ trạng thái. Âu Dương đại khí liếc mắt Kiều Tứ, một mặt ghét bỏ địa giải thích, càng là cấp cao luyện khí sư, càng là cần nắm giữ khí cảm. Nếu như muốn trở thành cấp 9 luyện khí sư, khí cảm là tất yếu. Khí cảm, Kiều Tứ lầm bầm lầu bầu một tiếng, thực sự là một hồi hưởng thụ. Đệ ngũ trưởng lão mỉm cười với hai người này, luyện khí không chỉ là đơn giản luyện khí, càng giống như là một loại nghệ thuật. Đúng vậy a, Mạc trưởng lão gật đầu nói. Vây xem luyện khí sư nhìn chằm chằm hai người nhìn, dị hỏa, hai loại dị hỏa, hai người bọn họ trẻ tuổi như vậy càng đều có dị hỏa, thực sự quá kinh người. Các ngươi chú ý, trong tay bọn họ vật liệu, một là cấp 7 Tử Lôi Huyền Thiết, một là cấp 6 Viêm Diệt Thiết. Chẳng lẽ nói bọn họ một là cấp 7 luyện khí sư, một là cấp 6 luyện khí sư? Không thể nào đi, trẻ tuổi như vậy cấp 7 luyện khí sư, cấp 6 luyện khí sư, coi như là ở châu trong phủ ít khả năng. Ồ, hai người luyện khí thuật đều là giống nhau luyện khí thuật. Đây là cái gì luyện khí thuật? Như thế cuồng bạo, như thế mãnh liệt, phong bạo hám thiên trùy, đại khí tông độc hữu luyện khí thuật. Nhưng này hai người làm sao đều sẽ nắm giữ phong bạo hám thiên trùy? Lẽ nào hai người là đại khí tông truyền nhân? Không thể, nhiều lần đại khí tông xuất hiện truyền nhân cũng chỉ là một người mà thôi. Tuyệt đối không thể hai người, cũng thật là kỳ quái, chẳng trách như thế đặc sắc. Đúng vậy a, đáng tiếc một đứa cấp, một cấp 6, đã nhất định thắng bại, hay là ở rèn luyện, bày trận trong quá trình có một chút tì vết, thắng bại còn chưa thể biết được. Từ hai người bày ra thủ đoạn đến xem, rèn luyện, bày trận không thể xuất hiện sai lầm. Trận này, thắng bại đã phân, bất luận kết quả làm sao, hai người này luyện khí trình độ đều là vượt xa cùng thế hệ tồn tại. Mỗi người đều là hưng phấn nhìn chằm chằm luyện khí đàn trên. Hai người, tuy nói, Âu Dương đại khí luyện chế ra huyền quang cực phẩm huyền khí, trở thành cấp 9 luyện khí sư là một cái cực kỳ kinh người sự tình, chấn động tất cả mọi người. Nhưng là, hai người này người trẻ tuổi bày ra thiên phú, cũng là làm cho tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Ở đây bên trong, cũng không có bao nhiêu người có thể so sánh với hai người này người trẻ tuổi. Ngay cả là này 300 tuổi luyện khí sư, cũng so với không lên. Lý Mục, Diệp Trường Thanh hai người đối với luyện khí đàn người chung quanh nói chuyện, không hề để ý, bọn họ tiếp tục rèn luyện trong tay khoáng sản, tử lôi huyền thiết, viêm diệt thiết ở trong tay hai người dần dần thành hình. Lý Mục luyện chế là một thanh trường kiếm, viêm diệt thiết tạo thành 3 thước đỏ đậm trường kiếm, có từng đạo ánh lửa lưu truyền, giống như thượng cổ thần phong. Diệp Trường Thanh luyện chế là một thanh chiến đao, thân đao có nhất chỉ độ dày, nhưng là đao phong cũng không so với sắc bén. Ở đao phong bên trên, một cái sắc tía tia chớp màu xanh lam xuyên qua mà qua. Hai người khí thai luyện chế hoàn thành, đón lấy chính là rèn luyện. Sử dụng tôi luyện chi thủy cũng không phải phàm vật, tuy rằng không sánh được huyền linh chi thủy, nhưng cũng đều là không kém. Làm nắm giữ khí cảm skill Lý Mục mà nói, rèn luyện căn bản không thành vấn đề. Đỏ đậm trường kiếm đạt đến tột cùng thời điểm, đem trường kiếm lấy đi ra, đón lấy chính là bày trận rồi. Cấp 5 trận pháp, phần thiên trận, Lý Mục vươn ngón tay, xúc động thiên địa linh khí, ở đỏ đậm trường kiếm trên bố trí xuống phần thiên trận. Bình thường bày trận, cần phải mượn trận cơ, trận kỳ, nhưng là ở vũ khí trên bày trận. Vũ khí, chính là trận cơ, chính là trận kỳ, Diệp Trường Thanh đã ở bày trận. Hắn thủ pháp thành thục, đầu ngón tay có lôi điện lấp lóe, lại cũng là một loại cấp 5 trận pháp, tên là ánh chớp trận. Hai người bày trận, xem ra thắng bại đã phân rồi. Âu Dương đại khí thở dài nói, Lý Mục mỗi một cái bước đi đều đạt đến tận hoàn mỹ. Có thể cấp 6 luyện khí sư trước sau không bằng cấp 7 luyện khí sư. Đại khí tông đệ tử quả nhiên phi phàm, không biết ta 13 châu có hay không có 100 tuổi trở xuống luyện khí sư có thể so với cái này. Diệp Trường Thanh, Thu hội trưởng nói, ta xem ra không một người có thể làm được. Âu Dương đại khí bất đắc dĩ nói, tuy rằng không muốn thừa nhận, cũng không phải đến không thừa nhận, 100 tuổi trở xuống đạt đến cấp 7 luyện khí sư, đây là cỡ nào thiên tài yêu nghiệt a. Bọn họ bày trận được rồi, Mạc trưởng lão đột nhiên nói, mọi người hướng về hai người nhìn lại, huyền khí ánh sáng xuất hiện, hai người luyện khí dĩ nhiên hoàn thành, một thượng phẩm huyền khí, một trung phẩm huyền khí, thắng bại công bố, lập tức phân cao thấp. Diệp Trường Thanh hướng về Lý Mục trong tay đỏ đậm trường kiếm nhìn lại, nói, Lý Mục, ta ta thừa nhận của luyện khí trình độ rất mạnh, mặc dù là ở đại khí tông trung đô thuộc về thiên tài. Nhưng là, ngươi vẫn thua rồi, trung phẩm huyền khí, không sánh được thượng phẩm huyền khí. Ai nói ta đây cái là trung phẩm huyền khí? Lý Mục nhẹ nhàng nở nụ cười, chợt hắn chập ngón tay như kiếm, ngón tay vẽ một huyền diệu, xúc động thiên địa hay lực, nhất chỉ điểm ở đỏ đậm trường kiếm bên trên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.